Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4507, rõ ràng phân biệt. Làm Chu Hoành Vũ mang theo Yến Hôi, trở lại khu dân nghèo thời điểm. Thả mắt nhìn đi, khu dân nghèo con đường phía trên, ngừng trọn vẹn 30 chiếc xe, lớn, mỗi chiếc xe lớn phía trên, đều chỉnh tề trưng bày từng chương tản ra hắc sắc, quang mang huyền thiết thuẫn bài. 30 chiếc xe lớn, đem khu dân nghèo nửa trước đoạn đường, chắn tràn đầy, nhìn xem từng chiếc xe ngựa phía trên huyền thiết thuẫn bài. Chu Hoành Vũ yên, lặng nhẹ gật đầu, một đường đi đến Yến Hồi túp lều cửa lúc, thả mắt nhìn đi, một cái lại đen lại. Mập Tiểu Bàn Đôn, đang nằm tại túp lều cửa nằm ngáy o o. Tiểu Bàn Đôn chung quanh, 10 tên người mặc mũ sắt thiết giáp, lưng đeo tinh. Thiết chiến đao tráng hán, thủ hộ tại Tiểu Bàn Đôn chung quanh. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi tới gần. Trong đó 2 tên hộ vệ trước tiên, tiến lên đón, trầm giọng nói. Công tử nhà ta chính đang nghỉ ngơi. Người, không phận sự miễn vào. Ngoặc kép, đối mặt hộ vệ kia ngăn cản. Chu Hoành Vũ nhíu mày, lạnh nhạt nói. Công tử nhà, người cũng là tới tìm ta. Ta xác định không cho phép ta tới gần. Ngoặc kép, tê, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Cái kia 2 tên hộ vệ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trước khi tới nơi này, Kim Hạo liền nhiều lần bàn giao. Vô luận như thế nào, nhất định phải đối với nơi này mỗi người đều bảo trì cao nhất kính ý. Nếu ai dám ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến, lung tung đắc tội với người, Kim Hạo cũng không quen cái kia cái tật xấu. Việc quan hệ Kim Hạo nhân sinh cùng vận mệnh, ai dám hỏng hắn chuyện tốt, hắn liền dám làm cho đối phương sống không bằng chết. Dựa vào Kim Hạo ra thế, tuyệt đối có năng lực làm đến điểm này. Bởi vậy, nghe nói Kim Hạo trước tới nơi này bái kiến người xuất hiện, cái kia 2 tên hộ vệ liền cái dám đều không dám thả, trực tiếp tránh ra đường đi. Yên lặng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ cũng không có giận chó đánh mèo 2 tên hộ vệ, bọn họ cũng bất quá là tại tận trung cương vị công tác mà thôi. Không có cái gì có thể tức giận. Một đường đi đến Tiểu Bàn Đôn bên người, Chu Hoành Vũ duỗi chân đá đá Kim Hạo chân, lớn tiếng nói, chớ ngủ, nhanh lên, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được Chu Hoành Vũ đụng vào, Kim Hạo đột nhiên mở 2 mắt ra, khoảng cách gần nhìn qua, Kim Hạo 2 mắt tinh hồng vô cùng, hiện đầy tơ máu, một trương nguyên bản lại trắng lại mập khuôn mặt, bây giờ lại bị lô hỏa nướng, lại đen lại thô, mặt ngoài hiện đầy vết nứt, nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình, là Kim Hạo cặp kia nguyên bản trắng, trắng mập mập tay nhỏ, giờ phút này đã là khuôn mặt biển dạng, đã qua 1 tháng đến. Kim Hạo mỗi ngày đều muốn đoán tạo 100 mặt thiên đoán. Huyền thiết thuẫn, mỗi mặt thuẫn bài, đều muốn lật ngược tôi vào nước lạnh, lật ngược gen. Bởi vậy 3.000 tấm huyền thiết thuẫn, trọn vẹn muốn tôi vào nước lạnh 30.000 lần, rèn hơn 3 triệu dưới. Kim Hạo 2 tay, mài ra rất nhiều máu phao. Theo rèn tiếp tục, bọng máu rất nhanh liền phá hết, máu tươi lan tràn. Thế nhưng là dù vậy, Kim Hạo nhưng vẫn là cắn hàm răng, tiếp tục rèn, bọng máu nguyên một đám mài đi ra, lại nguyên một đám thiêu phá. Kim Hạo 2 tay nơi lòng bàn tay, đã là một mảnh thịt ngon cũng không có. Nhìn đến Chu Hoành Vũ xuất hiện tại trước mặt, Kim Hạo nhất lan lông lốc bò lên, hưng phấn nói, tiên sinh, 3.000 mặt huyền, thiết thuẫn, ta đã đúng hạn đoán tạo đi ra. Khẽ gật đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu đối Yến Hồi nói, ngươi vào nhà, đem ghế cho lấy ra ta. Theo sau, Chu Hoành Vũ đối với Kim Hạo nói, tiếp đó, ngươi an bài nhân thủ, đem thuẫn bài một chương lấy tới cho ta. Ta muốn từng mặt kiểm tra. Ngoặc kép, Kim Hạo nhất thời trừng lớn 2 mắt, nhìn xem Kim Hạo 2 mắt trợn lên dáng vẻ, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, ta nói qua, mỗi một cái thuẫn bài, người đều phải tự tay đoán tạo, không được bất luận kẻ nào nhúng tay giúp đỡ. 3.000 mặt thuẫn bài, phàm là có một truy tử, là người khác đánh, cái kia, cũng không tính là đếm. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Còn tốt, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn lừa bịp. Bằng không, mà nói, hiện tại nhưng là nguy hiểm. Vung tay lên ở giữa, Kim Hạo đối với 10 tên hộ vệ nói. Tốt, mọi người động, đem xe phía trên huyền thiết thuẫn. Một chương lấy tới cho ta. Đối mặt Kim Hạo mệnh lệnh, 10 tên hộ vệ rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Yến Hồi cũng đã từ túp lều bên trong đem một thanh cũ nát ghế gỗ ôm đi ra, ngồi ngay ngắn ở mộc trên ghế. Chu Hoành Vũ tiện tay tiếp nhận một mặt khiên sát, trên dưới lật nhìn lại. Đối với người ngoài nghề tới nói, rất khó phân chia một chương đổ bài đến cùng có phải là cùng một người hay không rèn tạo nên. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ cần một chút liếc nhìn vài lần, liền vừa xem hiểu ngay. Dựa vào Chu Hoành Vũ cái kia nhập vi cấp lực quan sát, chỉ liếc mắt qua, mặt này thuẫn bài đoán tạo bao nhiêu dưới, mỗi một truy điểm rơi cùng góc độ, cường độ cùng ổn định độ, đều là vừa xem hiểu ngay. Nếu như đổi là những người khác nện lời nói, dù là chỉ đập một truy, Chu Hoành Vũ đều có thể rõ ràng phân biệt ra được. Dù sao, vô luận điểm rơi, góc độ, cường độ, vẫn là ổn định độ, đều là hoàn toàn khác biệt. Thuẫn bài cũng không phải tùy tiện cầm truy tử gõ vừa gõ liền có thể rèn tạo. Nên, căn cứ Chu Hoành Vũ hiểu rõ, Kim gia thuẫn bài đoán tạo thủ pháp, vì long lân, rèn, nhìn kỹ cái kia thuẫn bài mặt ngoài, mỗi một truy xuống dưới, đều đánh ra một chiếc vảy rồng rèn vết. Từng mảnh long lân rèn vết chồng chất lên nhau. Tại thuẫn bài mặt ngoài, tạo thành một tầng long lân văn. Cùng là một người đoán tạo phía dưới, mỗi một chiếc vảy rồng hình dáng đều là thống nhất, mà lại lẫn nhau giữa nhau khoảng cách. Mỗi một chiếc vảy rồng góc, độ, đều là hoàn toàn nhất trí. Tuy nhiên không thể nói không có sai sót, nhưng là mặc dù có sai sót, cũng sẽ không quá lớn. Mà đổi một người đến đoán tạo lời nói, dù là hắn chỉ gõ một truy tử, cũng giống vậy cũng có thể thấy được tới. Nguyên bản đều nhịp liên miên bất tận long lân văn bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái không giống nhau. Hắn chói mắt trình độ, đơn giản liền ngoài nghề đều có thể trong nháy mắt phân chia ra tới. Nhẹ nhàng cầm thuẫn bài nghiêng đi đến, Chu Hoành Vũ lấy một cái đặc thù góc độ nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, thuẫn bài mặt ngoài mỗi một đạo long lân văn, đều lấy một cái đặc thù góc độ nghiêng về ở nơi đó. Tuy nhiên mỗi đạo long lân văn góc độ cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều là hướng cùng một cái phương hướng. Nhìn một cái, cả chương huyền thiết thuẫn mặt ngoài phảng phất hiện ra một đạo nước gợn sóng. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ buông xuống mặt này thuẫn bài, thuận tay nhận lấy tiếp theo chương. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3000 tấm huyền thiết thuẫn, tuy nhiên nghe tựa hồ rất nhiều, vận chuyển bắt đầu cũng đầy đủ lắp 30 chiếc xe lớn. Thế nhưng là trên thực tế, cái này 3000 tấm huyền thiết thuẫn kiểm tra lại không cần thời gian quá dài. Tiếp nhận thuẫn bài, một chút một nghiêng về, liếc mắt qua liền vừa xem hiểu ngay. Hơn một canh giờ sau khi Chu Hoành Vũ liền kiểm tra xong 3000 mặt thuẫn bài, hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, không sai, 3000 mặt huyền thiết thuẫn toàn bộ đều là ngươi tự mình rèn tạo nên. Cái này, chần chờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Kim Hạo không hiểu nói, không biết tiên sinh đến cùng là như thế nào quan sát, đồng thời làm ra phán đoán. Ngoặc kép, đối mặt Kim Hạo nghi vấn, Chu Hoành Vũ cũng không có của mình quý. Theo tay cầm lên một mặt thuẫn bài, cầm thuẫn bài nghiêng về một cái đặc thù góc độ về sau, nhắm ngay Kim Hạo nói, từ góc độ này nhìn sang, người thấy được cái gì? Oa nga, trừng lớn hai mắt, Kim Hạo bị hết thảy trước mắt triệt để mê hoặc. từ đặc thù góc độ nhìn sang, cả chương bỗng nhiên phái mặt ngoài, phảng phất bịt kín một tầng long lân đồng dạng, mỗi một đạo lân phiến đều như vậy hoàn mỹ. Dòng dã 1000 đạo lân phiến tổ hợp lại với nhau, sở hữu lân phiến đều dưới ánh mặt trời lóng lánh sóng nước một dạng quang mang. Nhìn xem cái này đều đều liền thành một khối lân phiến. Trong nháy mắt, Kim Hạo liền triệt để hiểu rõ ra, chỉ có hắn mới có thể đoán tạo ra dạng này lân phiến tới, đổi là bất kỳ người nào khác đều khó có khả năng đoán tạo ra đồng dạng lân phiến. Không phải nói hắn có bao nhiêu ưu tú, quan trọng nằm ở không ai có thể ở mọi phương diện cùng Kim Hạo hoàn toàn tương tự, cho dù là song bào thai huynh đệ đều làm không được, huống chi Kim Hạo là trong nhà dòng độc đinh, căn bản cũng không có cái gọi là song bào thai huynh đệ. Nghiêm chỉnh trương thuẫn bài, những người khác dù là gõ một chùy tử, tầng này long lân văn liền triệt để phá hư hết. Từ góc độ này nhìn sang, khẳng định liền có một khối lân phiến không phát ánh sáng, từ đó tại thuẫn bài mặt ngoài hình thành một điểm đen. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ kiểm tra là vô cùng đơn giản, chỉ cần có một điểm đen, như vậy cái điểm đen kia liền nhất định không phải Kim Hạo rèn tạo nên. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, hết chương.